Chẳng qua là thiếu một nửa ích lợi mà thôi, ít nhất bảo vệ thủy hành cung, tạm thời nhẫn nại còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, dù sao cũng còn tốt hơn so với bị người ta nuốt ngay cả cặn bã cũng không còn. Sự tình nói rõ ràng rồi, Tư Không Vô Úy cũng gật đầu nói. Thanh Ly, trước mắt cũng chỉ có như vậy, nếu không chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Được thôi, Đào Thanh Ly buông tiếng thở dài, nhìn về phía ba người hỏi. Không biết phái người nào đi nói chuyện cùng Trình Ngạo Phương đây? Triệu Phi cùng Tư Không Vô Úy cơ hồ là theo bản năng đồng loạt nhìn về phía Miêu Nghị, ánh mắt của Đào Thanh Ly cũng theo đó nhìn lại, người chọn lựa thích hợp nhất chỉ sợ cũng chỉ có Miêu Đại Điện Chủ rồi, chẳng qua là ba người không trực tiếp nói ra miệng thôi. Miêu Nghị không nói nên lời, trước kia mỗi lần lên chức đều có thể tìm tới cảm giác vui sướng, lần này thăng làm điện chủ không ngờ lại không một chút cảm giác, hắn cũng rõ ràng, chuyện này để cho người khác đi chính hắn cũng không yên lòng, chỉ có thể chấp tay chủ động xin đi giết giặc nói. Ti chức nguyện đi đến tìm Trình Ngạo Phương nói chuyện.